Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 34, thăng tiên lệnh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối ứng, quyền thứ nhất, không phải vũ sư không thể phá, như vậy quyền 2, có lẽ tối thiểu cũng là vũ hoàng không thể phá, mà quyền 3, luyện thành thì võ thánh không thể phá, như thế xem ra quyền 4, sau khi luyện thành há không phải có thể kháng trụ vũ thần sao. Nghịch thiên, quá mẹ nó nghịch thiên, đây là thiết bố sam, nếu như là kim cương bất phôi thần công mà nói, đây chẳng phải là càng thêm châu bò sao. Nghĩ đến đây Dương Lỗi liền chảy nước miếng, hối đoái, cái này phải hối đoái, thiết bố sam quyền thứ nhất muốn hối đoái cần 5.000 điểm tích lũy, đến 5.000 điểm, hai mắt Dương Lỗi đen thui, thiếu chút nữa không có chóng mặt ngất xỉu. Chỉ là quyền thứ nhất đã là 5.000 điểm tích lũy, nếu là quyền thứ tư, cái kia cần bao nhiêu? Hôm nay điểm tích lũy của Dương Lỗi cũng không quá đáng là hơn 4.000 điểm, muốn hối đoái quyền thứ nhất này cũng không đủ, chỉ đành phải buông tha cho. Lúc này nên luyện đan hay là chế phù đây? Hai ngày này không phải luyện đan chính là chế phù, trong nội tâm vẫn có chút bực bội, đi ra ngoài dạo một chút a, nhìn xem có thể tìm được không minh thạch hay không, nếu như có thể mà nói, cho chữ vật giới chỉ của mình thăng cấp một chút, dù sao chỉ có 3 mét, thật sự là quá nhỏ. Trường Phong Thương Hội, xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua gì không ạ? Thanh âm phục vụ viên rất là ngọt ngào, tướng mạo cũng rất tú lệ, làm cho con mắt người ta sáng ngời. Có không minh thạch hay không? Không minh thạch có, xin hỏi ngài cần bao nhiêu? Có bao nhiêu ta mua toàn bộ, Dương Lỗi vung tay lên nói, không minh thạch này, Dương Lỗi sẽ không chế ít, thứ này có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ, đây tuyệt đối là giá cả gia tăng gấp bội A, 50 khối không minh thạch, ngài cần trả 1 vạn lượng hoàng kim, hoặc là 1.000 viên hoàng giai tinh nguyên đan. 1 vạn lượng hoàng kim, Dương Lỗi buồn bực, trên người mình chỉ có 5.000 lượng mà thôi, này còn là từ chỗ Triệu Viễn đạt được, mà mình có chí tôn tạp, tuy có thể giảm giá, nhưng còn cần 7.000 lượng hoàng kim, vẫn là thiếu khuyết 2.000 lượng, chẳng lẽ mình lại phải tìm Triệu Viễn? Dương lão đệ a hát, ngươi đã đến rồi, rõ ràng không tới tìm ta. Lúc này Triệu Viễn từ bên trong đi ra cười nói, bộ dạng thập phần nhiệt tình. Triệu lão ca, ngươi đã hiểu lầm rồi, ta lần này chủ yếu là tới tìm ngươi, thuận tiện mua chút ít tài liệu luyện khí. Dương Lỗi bày ra bộ dáng tươi cười, nói ra, Triệu quản sự, tốt rồi, ngươi đi làm việc đi, Dương lão đệ do ta chiêu đãi. Triệu Viễn nhìn phục vụ viên kia vung tay lên, sau đó đối với Dương Lỗi nói. Đi, Dương lão đệ, chúng ta đi vào bên trong, tại đây không tiện nói chuyện. Đi vào phòng khách quý, hai người ngồi đối diện nhau, rất nhanh liền có thị nữ châm trà. Lão đệ, lần này chẳng lẽ cũng là vì kiện đồ vật kia mà đến sao? Triệu Viễn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nhỏ giọng nói với Dương Lỗi. Vật gì, Dương Lỗi ngược lại là thập phần nghi hoặc chẳng lẽ Trường Phong Thương Hội này có đại sự gì phát sinh sao? Lão đệ ngươi không biết, Triệu Viễn thấy Dương Lỗi như vậy, có chút kinh ngạc, ở trong mắt hắn xem ra thân phận Dương Lỗi nhất định là không giống bình thường, những chuyện này không có lý do gì không biết. Dương Lỗi lắc đầu. Không dối gạt lão ca, lần này ta tới là vì đưa đan dược cho lão ca mà đến, hôm nay tu vị lão ca đã đạt đến bình cảnh, một quả địa nguyên đan thập thành đủ cho lão ca đột phá bình chướng, tiến vào vũ sư hậu kỳ. Lão đệ ngươi nói là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, địa nguyên đan đã luyện chế ra rồi, Dương Lỗi nói làm cho Triệu Viễn kích động không thôi, thật sự là mình đã đạt đến bình cảnh, 3 năm trước đây tiến vào vũ sư lục giai, mấy năm gần đây một mực không có tiến thêm, đan dược cũng phục dụng không ít, nhưng đan dược cấp thấp thì không hề có tác dụng, mà đan dược đẳng cấp cao, nói dễ vậy sao, chưa nói tới thân thể hắn căn bản chịu đựng không được, cho dù chịu được cũng chưa chắc mua được, chuyện này làm hắn bồi hồi ở vũ sư lục giai 3 năm, không khỏi làm cho hắn căm tức cùng nôn nóng, bởi vì nếu tiếp qua mấy năm nữa, một khi thân thể bắt đầu xuống dốc, muốn tiến thêm sẽ khó càng thêm khó. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, bên trong có một quả địa nguyên đan. Đúng vậy, Triệu lão ca, cái này là địa nguyên đan, ta nghĩ nó có thể trợ giúp lão ca ngươi đột phá. Quả thật là thập thành địa nguyên đan, có hy vọng đột phá rồi, lão đệ a hát, lần này lão ca thiếu ngươi cái đại nhân tình. Hai tay Triệu Viễn run rẩy thu viên địa nguyên đan kia vào, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí kia tự hồ sợ bình sứ bị đánh nát. Lời này của lão ca ngươi là khách khí rồi, nếu như không có linh dược của lão ca ngươi, còn có Tử Long Đỉnh mà nói, ta cũng sẽ không luyện chế ra địa nguyên đan, cho nên ta mới là người chiếm tiện nghi lớn nhất. Dương Lỗi cười nói, đợi Triệu Viễn thu hồi địa nguyên đan xong, Dương Lỗi lại nói. Đúng rồi, lão ca, ngươi nói vật kia là chuyện gì? Trường Phong Thương Hội chúng ta ở 3 ngày sau sẽ đấu giá một kiện đồ vật này sẽ xuất động tất cả đại gia tộc. Triệu Viễn nói, cái gì mà thần bí như vậy? Rõ ràng gây ra động tĩnh lớn như vậy, Dương Lỗi cũng hết sức tò mò, bất quá có thể làm cho 4 đại gia tộc đều tranh đoạt, khẳng định không phải đồ vật đơn giản. Chẳng lẽ là thần khí? Không phải thần khí, nhưng hơn hẳn thần khí. vẻ mặt Triệu Viễn thần bí. Ta nói Triệu lão ca, ngươi cũng đừng nên đục nước béo cò, làm đầu ta một hồi mù mịt. Triệu Viễn cười hắc hắc nói, ta như vậy không phải là vì phụ trợ hào khí sao? Dương Lỗi im lặng, Triệu Viễn này rõ ràng là bệnh nghề nghiệp ăn vào trong xương a, đó là một lệnh bài. Một lệnh bài mà thôi, chẳng lẽ lệnh bài kia còn có cái gì đặc biệt hay sao? Hoặc là ở trên ghi lại tàng bảo đồ gì đó, hay là có tuyệt thế thần công gì? Dương Lỗi nghe xong không khỏi có chút thất vọng, trò này ở trên địa cầu thật sự là quá cũ rồi. Không có tàng bảo đồ bí mật cũng không có ghi lại tuyệt thế thần công gì. Dương Lỗi không khỏi trợn trắng mắt, đã không có gì, vậy vì sao bốn đại gia tộc đều tranh đoạt nhau nhau xuất động? Triệu lão ca ngươi đây không phải là trêu chọc ta chứ? Ta như thế nào lại đi trêu chọc ngươi, mặc dù lệnh bài kia không có tàng bảo đồ bí mật, không có ghi lại tuyệt thế thần công gì, nhưng giá trị lại không thể đo đếm, đạt được nó sẽ khiến cho người hưng phấn không thôi. Đầu Dương Lỗi càng thêm hắc tuyến, con mẹ nó, đừng nói với ta lệnh bài này có tác dụng như thuốc kích dục nha, nếu không vì sao có được nó sẽ làm người hưng phấn. Triệu Viễn nói xong thần thái hết sức kích động, nếu hắn biết Dương Lỗi nghĩ gì, rất có thể hai người sẽ trở mặt ngay, rõ ràng lại nghĩ xuyên tạc như vậy. Cách chương.